Chiến thần hào môn, chương 395, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 395 chương đồ vô dụng. Hắn không có nói Lâm Vũ chân chính là Đông Hải nữ chủ nhân, chỉ cần là nàng đích bằng hữu ở nơi này Đông Hải, sẽ không người có thể thương tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ chân đơn thuần thiện lương, chưa từng có tâm cơ, nhưng không ngu ngốc, nàng có thể làm bạn nhân, tự nhiên cũng là tin được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh đối với lần này hết sức rõ ràng, cho nên sẽ không hỏi nhiều một câu. Được rồi, bên này bảo dưỡng làm xong liền về nhà. Mụ nói buổi tối mang người bằng hữu cùng nhau về nhà ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh quay đầu khán chứ Lâm Mưa Thật, cùng nhau chúc mừng một cái mang nhà mới. Lâm Vũ Chân gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Vũ, đi nhà của ta ăn cơm đi. Mẹ ta sao đồ ăn thì ăn rất ngon. Nàng kéo Diệp Khinh Vũ tay, liền hướng bên ngoài đi. Một bên thấp giọng nói, chúng ta muốn đi nhanh một chút. Nếu không, người nào đó đoạt đồ ăn chúng ta có thể đoạt bất quá hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ còn có chút mơ hồ, chưa kịp cự tuyệt, cũng đã Lâm Vũ Chân kéo theo xe. Nàng cũng không tiện cự tuyệt nữa. Lâm Vũ Chân vừa mới giúp mình đại ân, hiện tại lại mời mình tới nhà nàng ăn. Diệp Khinh Vũ là thật cảm thấy rất cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này Đông Hải, nàng là một người xa lạ, cô đơn lại không hề dựa vào, thậm chí vừa mới thiếu chút nữa đã bị người mang đi. Nếu nàng thực sự rơi vào Tô Rõ Ràng toàn bộ trong tay, chỉ là ngẫm lại, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh lái xe, mang chứ Lâm Mưa Thật cùng Diệp Khinh Vũ đến rồi biệt thự. Mặc dù biết Lâm Vũ Chân khẳng định không thiếu tiền, nhưng chứng kiến biệt thự này lắp đặt thiết bị, Diệp Khinh Vũ vẫn còn có chút khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nếu như biết, cái này xếp ngay ngắn 10 ngôi biệt thự, đều là Lâm Vũ Chân nhà, sợ rằng biết càng rung động. Hoan nghênh hoan nghênh, vị này chính là Mưa Thật đích bằng hữu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thanh âm, Tô Ô Mai đi ra, chứng kiến Diệp Khinh Vũ, nhịn không được nhãn tình sáng lên. Thật là đẹp khuê nữ a, A Di chào ngươi. Ta là Diệp Khinh Vũ, cảm tạ A Di khích lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ gật đầu, vui vẻ nói, nàng có thể nhìn ra được, Tô Ô Mai là cái rất hiền hòa người. Vừa đi vào Lâm Vũ Chân ra, thì có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi tỏa, cơm nước rất nhanh thì được rồi. Tô Ô Mai lại chui vào chủ phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân lôi kéo Diệp Khinh Vũ ở trên ghế salon ngồi xuống. Chính cô ta cũng còn không biết. Toàn bộ biệt thự bố cục cùng cấu tạo. Chỉ có thể đứng ở phòng khách rồi. Giang Ninh cũng không để ý, không phải chen vào nói. Giữa nữ nhân trọng tâm câu chuyện, cũng không phải là hắn có thể gia nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thẳng thắn vào chủ phòng. Đi giúp Tô Ô Mai rửa rau. Nhà ngươi nhân, thật tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ có chút hâm mộ nói. Có một yêu ngươi mụ mụ. Có một yêu ngươi lão công. Khiến người ta ước ao nha. Lâm Vũ Chân cười cười. Híp con mắt, tựa như hai đợt cong cong ánh trăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng hiểu được rất hạnh phúc. Mặc dù có thời điểm sẽ nhớ. Cái này thực sự giống như nằm mơ. Nhưng coi như là mộng. Mình cũng muốn cố gắng thông qua. Không để cho mình đoạn trở nên ưu tú hơn. Tới đưa cái này mộng thực hiện. Vậy còn ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn Diệp Khinh Vũ nói. Chấm, ta à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ nở nụ cười một tiếng. Lắc đầu, ta là một lời khó nói hết. Không nói cũng được, nàng tự hồ không muốn nói gia đình của mình cùng phụ mẫu. Rời đi trọng tâm câu chuyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mưa thật, ta phát hiện, nhà ngươi không ai nhận thức ta nha. Trong lòng thật là có một ít thất lạc. Diệp Khinh Vũ nói là lời thật lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng coi như là có chút danh tiếng tiểu minh tinh rồi. Gần đây cho hấp thụ ánh sáng độ càng là không sai. Đầu đường cuối ngõ cũng đều bày đặt mình bài hát đâu. Có thể mình coi như phải không chụp mũ, không mang kính râm. Đứng ở Giang Ninh trước mặt bọn họ cũng chỉ biết mình là Lâm Vũ Chân đích bằng hữu, không hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Giang Ninh, từ đầu tới đuôi, ánh mắt tại chính mình trên người, thời gian dừng lại, tuyệt đối không cao hơn 3 giây. Cái này rất thất bại a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại không phải là nói Diệp Khinh Vũ có cái gì ý tưởng khác. Chỉ là đơn thuần mà. Lần đầu tiên như vậy không người hỏi thăm. Cùng đi một ngày chính mình xuất hiện. Liền có người ái mộ ùa lên cảm giác. Hoàn toàn bất đồng. Lâm Vũ Chân có thể hiểu được, nhịn không được bật cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ ta liền thích nghe hí khúc.

Nàng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Lâm Vũ Chân nói, trước đây biết không vui, nhưng bây giờ sẽ không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này dạng khắp nơi là ôn tình trong gia đình. Luẩn quẩn trong lòng tâm đều khó khăn nha. Hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Rất nhanh cơm nước được rồi. Đại gia ngồi chung một chỗ ăn. Lâm gia cho Diệp Khinh Vũ cảm giác là một lần so với một lần để cho nàng vô cùng kinh ngạc cùng ước ao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thậm chí phát hiện. Lâm Văn phu phụ đối với mình tài xế. Đều giống như đối với mình hài tử giống nhau. Thỉnh thoảng cho hắn gắp thức ăn. Gia đình như vậy bầu không khí. Thực sự rất khiến người ta ước ao. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này. Người liền trong nhà A. Sự tình giải quyết rồi trở về nữa. Sau khi ăn xong. Giang Ninh đã mở miệng. Diệp Khinh Vũ cảm thấy có chút phiền phức. Vừa định cự tuyệt. Giang Ninh trực tiếp khoát tay một cái. Mưa thật khó gặp gỡ cái nói chuyện hợp nhau. Nàng cũng không chịu để cho ngươi một người ở quán rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm tạ. Chuyện của ta. Chấm. Đều là việc nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nói xong. Liền đi chủ phòng. Cho Lâm Vũ Chân cắt trái cây rồi. Lúc đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thịnh Hải. Tô Gia. Nhìn trước mặt. Chật vật tới cực điểm Lưu Tiểu Đao. Tô rõ ràng toàn bộ gương mặt đó. Phảng phất trừ can sắc thông thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ vô dụng. Phế vật. Phế vật. Hắn một cước đá vào Lưu Tiểu Đao trên người. Giận không kềm được. Ta cho các ngươi đi Đông Hải bắt người. Các ngươi đi làm nha rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.